Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện mới rất hay của tác giả Duyên Grun có tựa đề là Tội Lỗi Trong Khung Ảnh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày còn bé, vì thường xuyên nhìn thấy ma quỷ và những điều không nên thấy, cho nên tôi không học đại học. Thế nên lúc đi tìm việc cũng khá khó khăn. Chưa kể bởi vì nhìn thấy họ, cho nên tôi đi đến đâu cũng đều cẩn trọng quan sát. Mà nói thật, đã không thấy thì thôi, khuất mắt trông coi. Nhưng một khi đã thấy rồi thì chẳng thể nào làm ngơ được. Tôi kiên trì tìm kiếm một chỗ làm ít phong đinh nhất có thể. Nghĩa là ở đâu cũng có, thế nhưng mà nhiều ít khác nhau, lành dữ khác nhau mà thôi. Tôi cũng dự định sẽ sống một cuộc đời bình lặng và mờ nhạt, rồi nhiều khi cũng buồn và cô đơn thực sự. Có rất nhiều chuyện nghe được, rất nhiều thứ nhìn thấy mà chẳng thể kể với ai, có kể họ cũng chẳng tin. Tôi không dám kể nhiều với bố vì sợ ông sẽ lo lắng hơn. Bố bây giờ cũng đã có gia đình nhỏ riêng, có một người vợ mới và một cậu con trai còn ấm ngửa. Thế vì sợ mình vướng nhiều âm khí cũng sợ người ta sẽ theo mình thì không tốt cho em, cho nên đến nay vẫn chưa về nhà thăm em được. Bố hiểu và cũng nói chuyện với dì về vấn đề của tôi. Tôi nghĩ cả mình và bố đều may mắn hơn nhiều người khác gặp được người phụ nữ hiểu chuyện như vậy. Có dì ấy lo cho bố tôi cũng yên tâm ở bên ngoài sống cuộc đời của mình. Ngoài thời gian đi làm, tôi phát hiện ra sở thích chụp ảnh của bản thân. Tích góp một thời gian, tôi mua được một chiếc máy phim cũ. Bây giờ mọi người đa phần đều dùng máy ảnh kỹ thuật số, tiện lợi nhiều cái. Nhưng tôi lại thích quá trình tạo nên một bức ảnh của chiếc máy phim, đặc biệt là công đoạn dự ảnh. Tôi gặp anh trong một nhóm những người đam mê máy phim trên Facebook. Bắt đầu tôi nghĩ người như anh với tôi là hai đường thẳng song song, nhưng lạ là chúng tôi lại vô cùng hợp nhau. Đây là lần đầu tiên tôi có người yêu kể từ sau cái chết của Huy. Huy là cậu bạn thân ở quê của tôi, người được mệnh danh là con nhà người ta. Nhưng vào năm hai đại học, đã vì tình yêu hay là vì lý do gì đó liên quan đến tình yêu mà nhảy sông tự tử, kết thúc đi cuộc đời của chính mình. Tôi sợ rằng bản thân tôi cũng sẽ như vậy. Sau cú sốc ấy, tôi luôn có một cảm giác bất kỳ ai dính vào tình yêu đều trở nên như thế. Tình yêu sẽ khiến cho người ta mất đi lý trí và có những quyết định liều lĩnh, cho nên chẳng mở lòng ra với ai. Hơn nữa, tôi cũng không muốn người yêu của mình phải sợ mất hồn mất vía khi thấy tôi đang đứng nói chuyện một mình trên đường hoặc trong khuôn viên của sân chùa, thậm chí là ngay chính tại nơi chúng tôi ở. Đối với phần lớn mọi người, đó sẽ là một nỗi sợ và một sự kỳ quái khó có thể chấp nhận được. Tôi sợ khả năng của mình sẽ khiến cuộc sống của những người khác trở nên bất an và lo lắng. Cứ không nghĩ lại có ai dám yêu một người như mình. Nhưng mà khi gặp anh, tôi không kiềm chế được cảm xúc tâm trí của bản thân. Thế nên cuối cùng tôi quyết định sẽ yêu, nhưng cũng sẽ giấu nhẹm đi cái khả năng đặc biệt của mình. Anh tên là Phong, 27 tuổi. Một nhiếp ảnh gia có tiếng được giới trẻ yêu thích. Còn tôi chỉ là một con bé mới học hết cấp 3, không có bằng đại học, đang làm thu ngân trong một tiệm dự ảnh và bán máy ảnh, phụ kiện liên quan đến việc chụp ảnh. Sự không cân xứng này khiến tôi còn e ngại nhiều trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng Phong lại vô cùng quyết liệt. Quen nhau được 3 tháng, Phong ngỏ lời cầu hôn và đề nghị về sống chung. Vì đã xác định trong năm tới sẽ gom đủ tiền cưới nên tôi đồng ý chuyển về ở cùng. Hai đứa khi ấy mới đi tìm nhà, ban đầu muốn thuê nhà riêng để tiện làm studio. Cũng đã tìm được một nhà ưng ý, nhưng sau Phòng lại nói muốn ở chung cư để tách biệt chỗ làm và chỗ ở, vì muốn là tầng thấp mà cụ thể là tầng 2. Nên chúng tôi phải tìm khá vất vả ở xa trung tâm. Cũng từ ngày chuyển về ở chung, tôi mới thấy được nhiều cái kỳ quái của bạn trai mà bản thân tôi khi ấy không biết phải giải thích như thế nào. Thế còn hôm ấy là ngày đầu tiên chúng tôi chuyển tới căn chung cư đó. Vừa mở cửa bước vào thì thấy Phong nằm ngủ trên sofa, nhưng cả người cứ run lên bần bật, mặt lại ướt đẫm mồ hôi giống như đang gặp phải ác mộng. Tôi bần thần đứng ở cửa một lúc. Mấy chuyện thế này tôi không thấy sợ vì đã quá quen, nhưng thấy bất an. Tôi ghét cái cảm giác trong lòng lúc nào cũng có dự cảm không lành. Tôi không muốn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, thế nhưng mà lại không thể nào điều khiển bản thân trong vấn đề này. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Phong, có lẽ là gặp ác mộng. Nếu Phong là chỉ tâm trong nhóm tìm hồn, thì chắc tôi đã nghĩ lại có vong linh nào đó vào cõi mộng của chị mà nhờ giúp rồi. Nhưng vì người trước mặt là Phong, một người hoàn toàn bình thường, nên tôi chỉ có thể nghĩ chắc là gặp ác mộng. Kể từ ngày có khả năng đặc biệt kia, tôi không bao giờ ngủ mơ nữa, nên chẳng biết cái cảm giác gặp ác mộng nó như nào. Cuối cùng chỉ biết thở dài sải bước về phía tủ lạnh, bỏ đồ ăn vào trong rồi tới đánh thức Phong dậy. Vừa chạm tay vào người của Phong thì tôi đã bị anh bất ngờ túm chặt tay. Phong ngồi dậy vừa thở hổn hển vừa nhìn tôi đầy kinh hãi. Anh sao vậy? Phong buông thõng hai tay ngả người ra lưng ghế thất thần một lúc rồi nói. Không sao, gặp ác mộng thôi. Nói xong Phong liền đi thẳng vào nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy xối xả, đột nhiên trong lòng của tôi lại càng cảm thấy bất an. Từ lúc về ở với nhau, tôi cứ có một cảm giác bầu không khí trong nhà lúc nào cũng nặng trĩu ngột ngạt, hoàn toàn không có dáng vẻ tươi sáng, ngập tràn tình yêu của một cặp đôi sắp cưới như tôi tưởng tượng. Sống chung trong một thời gian rồi biết, hóa ra Phong thường xuyên gặp ác mộng như vậy, chứ không phải thi thoảng ngày một ngày hai. Nhưng đỉnh điểm của tất cả những chuyện này là vào ngày rằm của tháng đầu tiên mà chúng tôi chuyển tới căn chung cư đó. Lúc mà cúng rằm xong, mặt mũi của Phong đột nhiên tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Cứ thất thần nhìn ra ban công một lúc rồi lại nhìn quanh nhà với dáng vẻ hoảng hốt. Sau mấy hành động lạ đó thì chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại, gọi thế nào cũng không mở. Nhắn bao nhiêu tin nhắn thuyết phục cũng không đọc. Đêm ấy tôi tưởng mình phải ngủ sofa, thì khoảng 12 giờ đêm, Phong mở hé cửa phòng của tôi gọi vào bên trong. Tôi cũng định đòi một lời xin lỗi, hay chí ít là một lời giải thích rõ ràng, nhưng lại nghĩ dù sao nửa đêm rồi Phong lại mới ở trong trạng thái không ổn định như vậy. Tôi không muốn cả hai thêm mệt mỏi, cho nên lặng lẽ đi vào ngủ, để tới mai cả hai cùng bình tĩnh lại rồi nói chuyện không muộn. Nhưng đêm ấy Phong lại làm tôi một phen thất kinh lúc nửa đêm. Lúc ấy tôi mới vừa vào nằm lên giường được một chừng nửa tiếng, thế Phong nằm im, tôi còn tưởng anh ngủ, nhưng lại đột nhiên trộm dậy bóp cổ tôi như kẻ thù. Cũng may Phong chỉ dồn toàn bộ sức lực bóp cổ tôi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Sau đấy thì những người mất hồn khóc lóc rồi từ từ nới lỏng tay của tôi, nên mới có cơ hội phản công. Thoát khỏi tay của Phong, tôi chạy vào nhà vệ sinh cố thủ cho đến sáng. Phải đến khi Phong ra sức năn nỉ thuyết phục tôi mới mở cửa đi ra. Nhưng sau khi nghe tôi thuật lại toàn bộ sự việc thì mặt của Phong biến sắc. Anh thậm chí còn hoang mang hơn tôi, có lẽ cũng không thể tin được những gì đã xảy ra. Phong khẳng định rằng mình không nhớ bất cứ điều gì. Ngay trong ngày tôi bắt Phong đi kiểm tra vì nghi anh chơi đồ dẫn đến hoang tưởng, thì những kết quả hoàn toàn bình thường. Phong cũng thể độc bản thân không hề dính dáng đến những thứ ấy. Tôi giật mình nghĩ đến khía cạnh kia, có khi nào Phong bị người ta trêu. Nhưng trước lúc chuyển vào, tôi đã cẩn thận làm lễ cúng ấy, bản thân của tôi cũng không thấy vong linh nào lẩn quẩn trong nhà. Ngôi nhà này hoàn toàn bình thường, nhưng để chắc chắn, tôi lén Phong hẹn gặp chủ nhà. Thế tôi đến, chị chủ nhà thoáng ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe tôi trình bày vấn đề thì thái độ của chị ta trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng thông qua chị chủ, tôi cũng biết sự thật về căn hộ chúng tôi đã thuê. Chị chủ vốn sống cùng với chồng và con gái ở căn chung cư ấy nhiều năm. Từ ngày anh chị cưới nhau đến nay con gái đã 8 tuổi. Gia đình của chị tín tâm nên cúng kiếng cẩn thận. Ở từ đó không sao, nhưng đến gần đây mới bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Nhà chị có nuôi một con chó nhỏ. Con chó bình thường rất hiền, chị ăn chơi cùng con gái của chị và ngủ. Thế nhưng sau đó nó đột nhiên thay đổi, cả ngày lầm lì cứ đứng trước cửa phòng làm việc của chồng chị mà gầm gừ nhìn vào bên trong. Ban đầu chỉ thấy nhưng mà chỉ nghĩ nó đòi vào trong phòng chơi nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ đến khi con chó cứ hú lên trong nhiều đêm, liền chị mới nói chuyện với chồng. Chồng chị cũng bảo con chó dạo này thường hay nhìn anh với một ánh mắt hằn học. Nó chừng chừng nhìn mà trong tròng mắt vằn vện lên những tia máu nhìn rất đáng sợ. Kể từ hôm đó nó cũng bỏ ăn, người của nó ngày càng teo tóp lại, chỉ còn lớp da dày lông sơ xác bọc lấy bộ xương nhỏ của nó mà thôi. Nhà chị đưa nó đi bác sĩ thú y nhưng nó chỉ đơn giản là bị kiệt quệ vì không ăn không uống thôi, chứ không hề mắc bất cứ bệnh gì. Bệnh tâm lý cũng không, thăm khám đủ cả rồi không ra bệnh. Chị nhờ đành bác sĩ truyền dinh dưỡng cho nó rồi đưa về nhà. Nhờ có dịch truyền dinh dưỡng con chó có sức hơn. Nó lại ra trước cửa phòng làm việc của chồng chị mà gầm gừ. Nó yếu cho nên không hú lên được nữa. Nhưng mà đêm nào nó cũng rên ư ử đến ám ảnh. Mãi cho đến một hôm con gái của chị mở cửa phòng làm việc của bố chạy vào, con chó liền lập tức chạy theo. Nó nhìn chằm chằm vào một cái máy ảnh cũ mà sủa. Chị chủ nhà nói lúc ấy, con chó giống như dồn toàn lực sức cuối cùng của nó mà sủa. Nó sủa đến lạc cả giọng đi thì chị thấy nó chảy nước mắt. Rồi nó cắn vào đuôi váy con gái của chị ra sức kéo con bé ra khỏi phòng. Chị nhìn thấy toàn bộ sự việc trong lòng cũng bất an. Cảm giác chắc chắn có gì đó mới khiến cho con chó như vậy. Nhưng lại không tài nào có thể lý giải được. Đêm ấy con chó chết, chị mang nó đi chôn xong về mới nói chuyện với anh. Anh nghe chị kể việc con chó nhìn cái máy ảnh cũ mà sủa thì giật mình. Cái máy ảnh này là máy cũ người ta đã dùng, anh chỉ mua lại mà thôi. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện lạ, thì chị mới được chị em trong công ty kể cho nghe những chuyện tâm linh về mua đồ cũ xảy ra, nên chị liền lập tức nghĩ đến ngay trường hợp đó. Hôm sau chị mời sư thầy về làm lại lễ nhà mình, mang cái máy ảnh đó đi thả trôi sông, gọi là làm phép cho mát mẻ và tiến những điều chẳng lành đi. Xong xuôi đầu đó chị cũng tưởng chuyện đã ổn rồi, thì lần này thành viên khác trong nhà gặp chuyện là con gái của chị. Bữa đó chị đón con từ lớp năng khiếu về thì phải chạy đi chợ mua thêm đồ, nên để con ở nhà một mình. Con bé chơi một lúc buồn ngủ cho nên nằm ngủ tại sofa. Đang ngủ thì bị tát liên tiếp vào mặt cho nên tỉnh dậy. Trong lúc mắt nhắm mắt mở mơ màng, con bé chỉ kịp nhìn thấy bóng người đen thui, tóc dài chạy vụt vào trong phòng làm việc của bố. Nghe con kể lại nhìn vết ngón tay in hẳn trên má mà chị không tin vào mắt của mình. Chị chủ nhà nói thời điểm ấy chị hoang mang lo lắng đến gầy cả người, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Chẳng biết đi đâu được vì hai vợ chồng đều từ quê lên thành phố, học hành rồi ra trường cố gắng làm lụng mãi mới mua trả góp được căn chung cư này. Cho nên khi ấy có chuyện gì thì cũng phải bấm bụng mà chịu. Từ hôm con gái bị người ta đánh, ngày nào chị cũng thắp hương gia tiên, xin các cụ phù hộ. Bản thân chị cũng tụng kinh mỗi ngày, nhưng chuyện kinh khủng vẫn xảy đến. Đêm ấy đang ngủ, con gái của chị hét lên thất thanh, hai vợ chồng chị chạy vào trong phòng của con, thì thấy con bé đang chui nửa người qua cái cửa thông gió. Hai vợ chồng chị chủ nhà lúc ấy gần như là chết sức. Chồng của chị chạy sang phòng làm việc, lấy cái ghế gỗ kê xuống rồi đứng lên để đỡ lấy con. Chị nói không thể nào tin nổi vì cửa thông gió được làm khá cao so với chiều cao con gái của chị. Đến như chồng chị còn phải kê ghế mới đứng gần tới. Chị không hiểu bằng cách nào con gái lại có thể chui nửa người qua đó. Chị cho con nghỉ ngơi một lúc, con bé tỉnh táo lại như thường, nhưng nó cứ hoảng loạn nhìn xung quanh. Chị chưa bao giờ thấy con sợ sệt đến vậy. Biết con sợ nên anh chị không hỏi cũng không bắt con kể lại mọi chuyện, mà chỉ an ủi trấn an con để cô bé bớt sợ. Thế nhưng sau đó con gái của anh chị lại chủ động lên tiếng. Câu duy nhất con bé nói sau đó là cô ấy bảo nhà mình cút đi. Chị vốn định đi tìm thầy giỏi để nhờ. Nhưng kể từ hôm ấy con gái của chị không nói thêm lời nào, cả ngày cứ ngồi ngẩn ngơ ở góc nhà. Thương con, anh chị quyết định bỏ phố về quê nên mới bán căn hộ này. Vì giá bán mềm cho nên nhiều người tới mua. Có điều là họ nghe chị kể xong chuyện thì ai cũng chạy mất dép. Tôi ngạc nhiên phải hỏi lại chị đến lần thứ hai. Chuyện này chị không giấu khách đi mua nhà sao? Chị nghĩ là chuyện gì xảy ra là cũng do duyên nghiệp. Nghiệp của nhà chị đang gặp như vậy, ta còn dám dối trá lừa người nữa. Chị không muốn mang thêm tội nên là chị kể rõ tùy khách mua thì quyết định. Phòng không hề nói chuyện này với tôi. Ngày đầu tiên tới xem căn hộ này và trao đổi giá, tôi vướng bận công việc nên Phong phải đi một mình. Những lần sau tôi đi cùng Phong, nhưng có lẽ chị chủ nhà nghĩ Phong đã nói chuyện với tôi nên cả hai mới quyết định mua. Thế nên chẳng ai nói với tôi điều gì. Tôi trở về nhà trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Nhưng tính tôi trước nay là như vậy, nói chuyện thẳng thắn mới mong giải quyết được vấn đề. Chuyện chị chủ nhà nói sao anh không kể với em? Phong đang ăn cơm thì ngừng lại, có lẽ vì tôi hỏi đột ngột nên Phong hơi hoảng, nhưng lúc sau thì lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn em sợ suy nghĩ lung tung. Nhưng chuyện tâm linh là chuyện không thể đùa được, cũng không thể cứ lờ đi như thế. Tâm linh cái gì chứ? Đó giờ tới ở em thấy cái gì chưa? Toàn tào lao nhát mình dọa người. Nếu mà không nhờ cái chuyện tâm linh đó của em, thì đời nào mình mua được cái căn nhà chung cư giá rẻ đến thế? Anh mua rồi sao anh nói thuê kia mà? Thì chủ nhà giảm giá bán, anh thấy ổn cho nên mua luôn, chứ thuê rồi tính ra cũng ngang ngửa tiền mua. Vậy là chúng tôi đã rơi vào cái thế, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đi đâu được. Thế tôi trầm ngâm không nói gì, Phong dịu giọng. Anh thực sự muốn trước khi cưới có được ngôi nhà của riêng hai đứa, không phải sống trong cái cảnh đi thuê. Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nói với em trước. Tôi không giận Phong, điều tôi lo lắng hơn là chuyện khác. Lần nữa nhìn quanh nhà, tôi thực sự không hiểu nổi. Hiện tại tôi khẳng định rằng không có bất cứ điều gì bất thường tồn tại trong ngôi nhà này. Cũng có thể là do tôi lo lắng thái quá, vong linh kia có khi chỉ có nghiệp duyên với gia đình chị chủ nhà mà thôi. Không phải vong linh đã trú ngụ ở đây. Hơn nữa đúng là từ ngày chuyển tới đây, tôi chưa từng gặp thấy điều gì bất thường ngoài chuyện Phong hay gặp ác mộng. Vì vậy cho nên tôi cũng thấy yên tâm. Hôm đó chúng tôi phải về trường cấp 3, ngày trước mà Phong từng theo học để lấy tin bài. Cũng đã để cho Phong chụp giúp bộ ảnh kỷ yếu cho em gái và các bạn ở trong lớp. Đối với chuyến đi này, dù xây xe lại phải ở trong ô tô đi hơn 100 cây số từ thành phố về nhà, nhưng tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Trái ngược với tôi, suốt chuyến đi Phong tỏ ra chẳng mấy vui vẻ. Công việc lần này nếu không phải tôi đã tự ý nhận và hứa với sếp Phong nhất định không đi, nên tôi hoàn toàn hiểu những khó chịu hiện rõ trên gương mặt của Phong. Đứng trước cổng trường, Phong ngước mắt nhìn tấm biển hiệu hồi lâu rồi lặng lặng đi vào. Trong sân trường, em gái của Phong cùng các bạn trong lớp đang háo hức đứng đợi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều nên nhanh chóng sắp xếp vị trí đứng cho mọi người để chụp ảnh tập thể. Trước đến khi quay ra lại thấy Phong đang lờ đễnh nhìn quanh. Máy ảnh sắp tuột khỏi tay lúc nào không biết. Chụp thưa anh. Tôi lên tiếng đánh động, Phong khẽ gật đầu ra hiệu ok rồi đưa máy ảnh lên. Thế nhưng lúc ống kính máy ảnh quét qua nhóm học sinh, Phong giật lùi lại, mặt mũi tái nhợt nhìn về tôi. Thế vậy tôi liền chạy tới đỡ lấy máy ảnh trên tay của Phong. Chuyện gì vậy? Bữa nay em chụp đi. Nói rồi Phong run rẩy rút bao thuốc lá chạy ra hàng cây phượng phía cuối sân trường đứng hút. Mấy chồng em học sinh đang háo hức chờ đợi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải tự mình cầm máy. Nhưng lúc đưa máy lên chụp thì chính tôi cũng ngỡ ngàng không bấm nổi. Trong cuộc đời cầm máy chụp dạo có không ít lần chụp được thứ gì đó, nhưng mà đó là sau khi đã dự ảnh mới thấy. Còn lần này là trực diện, đôi mắt mở rộng từ gương mặt quỷ dị đó giống như đang nhìn thẳng vào tôi. Không hề nào đúng, nó cứ hiện diện ở đó một cách hiên ngang đầy thách thức. Có lẽ khi nãy Phòng cũng thấy gương mặt quỷ dị đứng ngay phía sau em gái của mình cho nên mới hoảng loạn như vậy. Mọi thứ rõ ràng và chân thực đến nỗi tôi không dám tin vào những gì đang thấy. Ngỡ ngàng một lúc đến khi tôi định thần nhìn lại thì không thấy bóng dáng gương mặt kia đâu. Sao vậy chị? Em gái của Phong sốt ruột hỏi khi thấy tôi chẳng chịu bấm máy. À, mai có vấn đề chị chụp đây. Tôi lại một lần nữa đưa máy lên. Lần này thì không thấy gì cho nên nhanh chóng bắt nhịp, liên tục chụp rất nhiều ảnh. Chụp xong phần ảnh tập thể lớp, tôi chia nhóm các học sinh để chụp nhóm nhỏ và chụp cá nhân. Miệt mài một ngày cuối cùng cũng xong. Trong lúc mà tôi chụp ảnh, chẳng biết Phong đã biến đâu mất. mãi đến khi mọi người chuẩn bị rời đi mới thấy Phong xuất hiện. Kế hoạch phỏng vấn các bạn cuối cấp để làm chuyên đề mùa hè cho kênh radio trên YouTube của tôi cũng vì vậy mà phải hủy bỏ vì không kịp thời gian. Tôi lại chỉ có một mình, chẳng thể nào phân thân để làm hai việc cùng lúc. Khi ấy xong việc, trời đã tối, tôi muốn ở lại để về nhà Phong thăm bố mẹ anh. Nhưng mặc cho sự nài nỉ của em gái và người bạn gái chuẩn bị cưới, nhưng chưa một lần được về thăm nhà bạn trai, Phong vẫn quyết định trở lại thành phố ngay trong đêm. Quen nhau hơn 2 năm, nhưng ngoài em gái của Phong ra, tôi chưa gặp bất cứ ai trong gia đình, cũng không biết được bất cứ người bạn nào của Phong. Trên đường trở lại thành phố, tôi không nhịn được mấy lần định lên tiếng hỏi Phong, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu của anh lại đang phải lái xe trong đêm cho nên đại thôi. Chiếc xe lao đi như là xé gió, tôi thoáng dùng mình nắm chặt lấy dây an toàn. Anh chạy chậm lại một chút đi, đừng vắng mà em lo gì. Phong vừa nói dứt thì liền phát ra một âm thanh va đập cực mạnh. Trước mắt của chúng tôi, một cô gái đồng phục học sinh đập mạnh vào đầu xe rồi bị hất ra. Phong phanh gấp đột ngột dừng lại. Lúc này mồ hôi đã vã ra như tắm trên gương mặt hoảng hốt của Phong. Tôi hoang mang nhìn Phong, dạo gần đây những chuyện xui rủi cứ liên tục ập đến như vậy. Cái gì thế? Phong vậy mà lại hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi không kìm được nữa, chừng mắt quay sang nhìn Phong rồi hét lên. Anh đụng trúng người rồi đó. Phong nhìn chằm chằm vào cơ thể cô nữ sinh đang nằm bất động trên đường, hai tay siết chặt vô lăng. Chiếc xe từ từ lùi lại rồi rẽ sang làn đường bên kia. Anh làm gì vậy? Chuẩn chứ còn gì, anh điên rồi, dừng xe lại. Phong không bận tâm đến tiếng la hét đập cửa của tôi. Chiếc xe lao vút đi, rất nhanh đã bỏ xa cô nữ sinh nằm trên đường. Tôi sợ đến nỗi không ngoái lại nhìn thêm bất cứ lần nào. Về đến nhà, tôi ngồi bó gối trên sofa. Chuyện vừa xảy ra khiến tôi khiếp sợ. Người bạn trai đang thản nhiên đứng hút thuốc ngoài ban công của mình, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ chính mình. Tôi luôn có cảm giác lúc đó không phải là không thể dừng xe, mà là tôi đã không cố gắng hết sức để ngăn cản Phong rời đi. Đêm ấy tôi lên cơn sốt cao, trong lúc mê man lại có cảm giác ai đó đang đứng cuối giường nhìn mình. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không được, chỉ nghe tiếng còi xe trọng tài đang văng vẳng vang lên. Tiếp sau là những tiếng bước chân người chạy dồn dập. Tim của tôi lúc ấy bắt đầu loạn nhịp theo tiếng bước chạy. Cả người gồng lên căng cứng, cố gắng mãi một lúc mới có thể hét lên, rồi có người bật dậy. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc xung quanh một hồi, tôi dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngủ quên trên sofa, còn Phong thì ngủ say ở trong phòng. Nhìn dáng vẻ chìm sâu vào trong giấc ngủ của Phong, tôi tự hỏi liệu anh có cảm thấy bất an, tội lỗi sau những gì vừa xảy ra. Thế nhưng nếu chỉ cảm thấy áy náy thì cũng có tác dụng gì. Nghĩ lại thì khi ấy tôi cũng chẳng khác gì Phong. Đối diện với lại tội lỗi, tôi cũng đã chọn cách im lặng thay vì quyết liệt yêu cầu Phong dừng xe. Buổi sáng tôi mệt mỏi chuẩn bị mang mấy cuộn phim đi rửa, nhưng vừa ra tới cửa đã bị Phong bất ngờ kéo tay lại. Để đó anh mang đi rửa cho. Việc rửa ảnh trước nay đều do tôi phụ trách, không phải chúng tôi không cập nhật xu hướng hay không có điều kiện mua máy ảnh kỹ thuật số, mà chỉ vì Phong thích máy chụp phim. Chỉ khi chụp bằng máy phim, Phong mới có thể phô diễn tài năng nhiếp ảnh của mình. Bởi vậy cho nên dù tốn kém, tôi vẫn luôn tôn trọng nguyên tắc làm nghề của bạn trai. Hy vọng Phong có thể càng phát triển, đạt được thành tựu như mong muốn. Phong giật túi phim từ tay của tôi rồi vội vàng rời khỏi nhà. Bởi vì tiệm dự ảnh là một tiệm quen, tôi đã làm ở đó một thời gian dài, nên Phong được vào phòng tự trắng dự ảnh của mình. Trong suốt quá trình ấy, Phong không kìm được mà bộc lộ dáng vẻ lo lắng bồn chồn của mình, khiến bác chủ tiệm phải gặng hỏi. Sao vậy? Bữa nay có gì à? Không có gì đâu chứ. Chụp cái gì mà có vẻ bất an vậy? Bay ngoại tình hả? Chụp nàng thưa phải không? Ấy, không phải chú, mà thôi chú ra ngoài để con tự lo. Cuối cùng đúng như lo lắng trước đó của hai người chúng tôi, ảnh được in xong, Phong nhìn một lượt rồi ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt của mình. Trên mặt những người trong ảnh toàn bộ đều có một vệt trắng kỳ quái. Phong vội vàng tìm trong đống ảnh rơi vãi trên sàn nhà bức ảnh chụp tập thể lớp của em gái. Quả nhiên trong bức ảnh chụp chung đó xuất hiện gương mặt đáng sợ kia. Mái tóc đen xõa xuống che phần lớn gương mặt, nên cho dù cố gắng nhìn kỹ tới thế nào, cũng chỉ có thể cảm thấy gương mặt đó quen quen, chứ không thể nhận ra được người đó là ai. Sau khi xem những bức ảnh mà Phong đưa, tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Phong. Tuy không nói dài nhưng chúng tôi biết đối phương đã hiểu ý của mình. Là vụ tai nạn đó phải không? Phong run rẩy hỏi. Tôi nghĩ đến trường hợp này nhưng không dám chắc chắn, bởi vì buổi sáng vừa thức dậy tôi đã kiểm tra tin tức, hoàn toàn không có bất cứ một thông tin nào về vụ tai nạn. Giống như trên đoạn đường đó không xảy ra chuyện gì vậy. Chỉ có điều cô gái trong ảnh mặc đồ nữ sinh, cô gái trong vụ tai nạn đêm ấy cũng mặc đồ nữ sinh đó. Nhưng lạ một điều là vụ tai nạn diễn ra sau khi chụp ảnh. Nếu là như vậy thì có lẽ bộ đồng phục học sinh kia chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nếu như thực sự chúng tôi đã gây tai nạn đêm ấy, thì người đó chắc chắn không thể nào là gương mặt quỷ dị trong bức ảnh kia được. Sợ rằng đó là một đoạn đường vắng nên thông tin về vụ tai nạn chưa được phát hiện, nên càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an. Cuối cùng tôi quyết định cùng Phong lái xe về đoạn đường ấy mà tìm hiểu tình hình, nhưng mà gần đến nơi thì bị đội xây dựng cản lại. Sau một hồi nói chuyện với người công nhân thì biết đêm trước một tấm biển quảng cáo bị đâm trúng đổ ngang ra chắn giữa đường. Tôi liền vội vàng hỏi lại người công nhân, có phải ở đoạn qua khúc cua một chút chỗ mấy cây hoa bún phải không? Đúng rồi, mấy cây hoa cũng gãy đổ cả. Có người bị thương hay là hư hỏng xe gì không hả? Chẳng có gì cả. Thôi cô cậu quay lại đường khác đi, Hoàng có thể đợi nhưng mà hơi lâu. Tôi còn nhớ như in đoạn đường mà chúng tôi gây tai nạn, chính xác là qua chỗ khúc cua một chút. Sở dĩ tôi nhớ nó như vậy là vì gần đó có mấy cây hoa bún đang nở rộ rất đẹp. Rõ ràng là xe đã đâm phải cô nữ sinh, sao bây giờ lại chuyển thành đâm phải biển quảng cáo? Để xác nhận rõ ràng hơn, chúng tôi đỗ xe lại bên đường rồi đi bộ vào. Lúc tới nơi tận mắt chứng kiến thì quả thật chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có một vụ tai nạn đẫm máu ở đây. Chỉ có chiếc biển quảng cáo gãy gập đổ xuống chắn ngang đường. Mấy người công nhân đang cưa phần chân tấm biển để di chuyển, dọn đường cho xe qua lại. Đoạn đường này không phải là đường chính, nó vốn là lối tắt để đi lên thành phố. Tuy vắng vẻ lại phải đi xa hơn, nhưng vì đường trống khung cảnh lại đẹp, nên thi thoảng vẫn có người lựa chọn đi tuyến này. Cũng chính vì ít có người đi qua, nên ở đây không lắp máy quay giao thông. Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Dấu hiệu cho thấy có một vụ tai nạn, nhưng mà đội công nhân tìm kiếm khắp nơi quanh nhưng mà không thấy bất cứ một dấu vết nào cả, cho nên là đoán có lẽ một chiếc xe nào đó đụng trúng biển quảng cáo này. Nhưng may mắn cả người cả xe đều không sao nên đã rời đi rồi. Đứng trên đường nhìn xuống khu rừng phía dưới, Phong liền trầm ngâm. Chắc là do ảo giác thôi, dạo gần đây anh hay gặp ác mộng. Tôi thì không tin vào giả thuyết này. Nếu có ảo giác thì cũng chỉ là một người ảo giác, không thể nào cả ngay cùng nhìn nhầm cho được. Sau khi xem xét kỹ lưỡng không thấy gì, Phong lái xe quay trở về nhà. Về đến nhà, tôi tiếp tục quan sát kỹ lưỡng xem xét lại bức ảnh kỳ quái kia. Lần nữa cầm tấm ảnh chụp tập thể lớp em gái của Phong lên nhìn. Cứ như vậy một lúc thì thấy gương mặt đó dần trở nên rõ ràng, không còn phần tóc che kín mặt nữa. Tôi ngỡ ngàng đối diện với gương mặt xa lạ của cô gái trong ảnh. Tuy rằng không còn dáng vẻ kinh sợ, nhưng gương mặt trắng nhợt không một chút sức sống ấy khiến tôi lại bị dọa đến mức phải rú lên rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở trong bệnh viện. Phong ngồi gục trên bên cạnh. Tôi khẽ lay người Phong khiến anh hoảng hốt bật dậy. Đến khi thấy tôi tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phong làm thủ tục xuất viện rồi chờ đến thằng tiệm dự ảnh. Vừa đến nơi thì nhìn thẳng vào bác chủ tiệm. Bác cho cháu xin ý kiến, chứ giờ chúng cháu rối quá chẳng biết làm như thế nào cả. Cái này làm sao lại hỏi bác, mấy đứa phải rõ hơn nay hết chứ. Cháu biết ngày trước bác chuyên làm phóng sự về những bức ảnh tâm linh, bác giúp chúng cháu được không? Bác chủ tiệm ái ngại nhìn vẻ nhợt nhạt của tôi rồi nói, cái này chắc chắn là do cái cài đặt máy ảnh, một loại phơi sáng kép thường thấy thôi, có cái gì mà hai đứa hoảng hốt lên như vậy. Nhiếp ảnh chuyên nghiệp như là Phong đương nhiên hiểu điều này, nhưng trước các thông số chụp đã được Phong set up sẵn, tôi chỉ cần bấm máy mà thôi. Hơn nữa tôi khẳng định với niềm đam mê nhiếp ảnh và những gì mà tôi đang học, tôi không mắc lỗi cơ bản đến như vậy. Chưa kể là những điều chính mắt tôi và Phong nhìn thấy. Máy ảnh có thể sai nhưng mà khẳng định mắt cháu là không sai. Thấy vẻ mặt bất thường và thái độ kiên quyết của tôi, bác chủ tiệm đắn đo suy nghĩ một lúc rồi dẫn chúng tôi vào căn phòng. Mà nhìn ra bên ngoài, tôi còn tưởng là mình đang tham gia một bộ phim kinh dị giật gân, đang bị người ta dẫn vào một nơi thâm sơn cùng cốc tối tăm nào đó. Làm việc ở đây cũng nhiều thời gian, vậy mà không hề biết gì về căn phòng này. Trong phòng này có rất nhiều những bức ảnh quái được gắn trên tường, nhưng một nửa trong số chúng đều được làm giả. Đều là sản phẩm của Photoshop đỉnh cao, nhưng cũng có những bức ảnh đã chụp lại được khoảnh khắc xuất hiện chân thực nhất của cõi vô hình. Đối với khả năng đặc biệt của chính mình, vậy mà lại chưa được nhìn thấy nhiều đến như vậy. Có những điều vượt ngoài trí tưởng tượng. Tôi ngỡ rằng có một lúc không tin vào những ảnh chụp được trước mắt, dù không phải tận mắt nhìn thấy, những linh cảm và nguồn cảm xúc mãnh liệt mỗi khi nhìn vào bức ảnh thực sự rất khác nhau, từ đó tôi có thể phần nào phân biệt được thiệt giả. Nhiều bức là tạo dựng nhưng cũng có rất nhiều trường hợp, bọn họ vì lưu luyến nhân gian mà trở về, cho nên là mới cố ý hoặc vô tình xuất hiện trong những bức ảnh như vậy. Bác chủ tiệm lấy ra một bức ảnh ở trên tường, cũng là bức mà tôi đang nhìn chăm chú vì thấy nó quá chân thực. Bức ảnh được đưa cho Phong. Trong ảnh là một cô gái trước khi nhảy cầu tự tử. Phía sau cô gái ấy là rất nhiều những bóng đen đang đứng. Hai mắt của bọn họ sáng rực lên, ai nấy đều nhoẻn miệng cười một cách quỷ dị. Bức ảnh khiến tôi sờn cả da gà vì biết nó là thật. Nhưng Phong nhìn bức ảnh bằng một cách vô cùng chán ngán. Cái này là thật này. Tuy tôi không thể giải thích được sự tồn tại của họ, nhưng có thể khẳng định nó là thật. Sao bác chắc chắn được chứ? Phong chăm chú nhìn bức ảnh, vẻ mặt giống như đang tìm kiếm điểm sai nào đó để phản bác lại. Vì tôi là người chụp nó, chính mắt tôi nhìn thấy tất cả trong ống kính máy ảnh. Bác chủ tiệm điềm tĩnh nhìn thẳng vào chúng tôi mà khẳng định. Lúc này Phong mới kể lại toàn bộ sự việc và những điều kỳ quái mình gặp thời gian gần đây. Nghe xong, bác lặng lặng đưa cho tôi một chiếc máy chụp hình Polaroid, là loại chụp ảnh lấy ngay rồi bảo, chỉ có cách này để xác nhận thôi. Cầm ảnh trên tay, tôi biết mình sẽ phải làm gì, cũng biết chủ ý của bác chủ tiệm, chỉ có điều bản thân của tôi chưa thể thích ứng nổi với chuyện này. Tôi nghĩ mình chạy đến tìm bác để mong bác dùng những dẫn chứng khoa học lùi tôi ra khỏi những lo lắng hiện tại. Tôi mong bác ấy sẽ chứng minh là tôi sai, rằng trên đời này không tồn tại những điều tôi đang thấy. Nhưng mà từ thái độ của bác chủ tiệm cũng thấy rõ, xem ra tôi đã sai rồi. Tôi không cần đến máy ảnh đó, tôi có thể xác nhận bằng mắt thường. Nên trên đường về đã đưa cái máy ảnh cho Phong. Anh giữ đi. Em giữ mà phòng thân, nếu thấy sợ thì qua studio làm với anh. Như thế thời gian hai đứa ở cùng nhau nhiều hơn. Phong cũng biết về khả năng đặc biệt của tôi, cho nên vẫn đang lo lắng tôi sẽ sợ mà rời đi. Hiện tại ban ngày tôi vẫn làm trong văn phòng của công ty, bên này sở hữu một kênh radio dạng tâm sự mỗi ngày, nói đủ chuyện trên đời. Gọi là công ty mà thực tế ở đó chỉ có một phòng làm việc và một phòng thu. Thường thì mọi người làm việc tại nhà hoặc ra ngoài lấy tin, làm theo bài chủ đề, nên ở đó chỉ có một nhân sự trực. Là người ở gần văn phòng nhất, lại chưa là nhân viên chính thức, cho nên tôi thường phải trực đêm. Không phải ép buộc cá nhân tôi thích được yên tĩnh ở văn phòng một mình. Khi nào có hứng sẽ sử dụng phòng thu để ghi âm lại những chia sẻ nhỏ của riêng bản thân. Phần lớn là kể lại những trải nghiệm của tôi kể từ sau khi có được khả năng đặc biệt kia, cộng với những trải nghiệm về luật nhân quả. Hôm sau Phong chụp cho khách tại studio vì mất điện. Trong lúc mọi người nhốn nháo đi ra, thì ánh đèn flash của máy ảnh lại tiếp tục nhấp nháy như có ai đó đang chụp vậy. Thì cũng có mặt ở đó, nhưng vì tối quá không biết Phong đang đứng ở vị trí nào. Chỉ nghe tiếng bước chân người bỏ chạy, mà ngay sau đấy studio điện lại có. Thế nhưng mà chỉ có mình tôi đứng giữa căn phòng để những con ma nơ canh và đạo cụ. Bọn chúng chân chân nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như là thách thức. Nhưng tôi lại không có dũng khí đối diện với chúng, chỉ có thể điên cuồng chạy ra ngoài. Cũng từ đó Phong luôn cảm nhận mệt mỏi, cho dù không đụng vào một giọt rượu, lượng công việc cũng giảm đi rất nhiều vì dịch bệnh. Tình trạng đau mỏi vai gáy ngày càng nặng, nên tôi đưa Phong đi bệnh viện để kiểm tra. Kết quả là mọi thứ hoàn toàn bình thường, cũng không phải bị thoái hóa đột sống cổ hay là đau mỏi vai gáy như cả hai đã dự đoán trước đó. Khám không ra bệnh, nhưng mà thời gian này dù thường xuyên bỏ ăn, nếu có ăn thì cũng ăn rất ít, nhưng cân nặng của Phong lại tăng lên. Mỗi lần Phong đứng trên bàn cân thì nó đều nhảy số liên tục. Đến khi tôi cân thử thì lại hoàn toàn bình thường. Rất nhiều lần như vậy, Phong sợ không dám đứng lên cái cân ấy, cũng bắt tôi mang nó đi vất. Điều ấy tôi phải chạy deadline cho nên thức khá trễ làm việc ở phòng sách. Còn Phong thì đã uống thuốc ngủ để đi ngủ từ sớm. Giữa phòng làm việc và phòng ngủ thông nhau bằng một cánh cửa nhỏ. Đến giữa đêm Phong lặng lặng mở cửa đi sang thì thầm với tôi. Anh cứ nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt. Thế vẻ mặt hoảng sợ của Phong, tôi dừng gõ máy tính lắng tai nghe. Nhưng mà chẳng thấy bất cứ một âm thanh gì ngoài tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Đâu có gì đâu. Phong hoang mang nhìn về phía cửa liên tục lắc đầu. Có, em nghe kỹ đi. Nó càng lúc càng lớn đó. Giống như những âm thanh ngoài kia đang hối thúc Phong vậy, càng lúc càng khiến anh ta mất bình tĩnh. Để trấn an Phong, tôi quyết định mở cửa để chứng minh, thì giật mình thấy một bóng người đang đứng ngoài phòng khách. Hai bên bất động nhìn nhau một lúc. Bóng người từng bước tiến về phía chúng tôi. Đến khi lộ rõ mặt thì đối với tôi đó chỉ là một người đàn ông xa lạ. Tôi lùi lại mấy bước cầm cây gậy gỗ bên cạnh để phòng thủ, trong khi Phong lững thững tiến lại gần. Này, anh làm quái gì vậy, quay lại đây. Phong đang lững thững đi thì quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Trong đêm tối thế này cảnh tượng ấy khiến tôi rợn người. Bạn, nó là bạn anh. Bọn họ là bạn, nhưng mà lúc ấy Phong càng tiến tới thì người bạn kia càng lùi lại. Anh ta hơi khom người lưng cúi xuống, mạnh cốc không dám ngẩng lên. Đến lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra người bạn này làm sao mà vào nhà của tôi. Sao anh lại vào đây? Tôi lớn tiếng hỏi. Phong đột nhiên tức giận dậm mạnh chân, đưa tay lên miệng xịt một cái ra hiệu cho tôi im lặng. Em hét gì làm cậu ấy sợ đấy? Tôi nghĩ bạn trai của mình đã bị phát điên. Anh ta và cả những người bạn của anh ta đều không bình thường. Tôi gõ mạnh cái gậy xuống nền nhà tạo nên những tiếng cộc cộc khô khốc mà chính tôi cảm thấy rợn rợn, lạnh gai cả người. Nhưng may là chúng có tác dụng thức tỉnh Phong. Sau khi bị những thanh âm ấy làm cho chói tai nhức óc, hình như Phong đã nhận biết được điều gì trong sự xuất hiện của người bạn này, cho nên cảnh sát lùi lại về phía tôi. Khải, sao mày lại ở đây? Sao mày vào được nhà tao? Lúc bấy giờ người bạn tên Khải kia từ từ ngước mắt lên. Anh ta đưa một ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Nhưng tôi lại có cảm giác không đúng. Sau đó nhận ra người đó nhìn chằm chằm về phía ban công sau lưng chúng tôi, chứ không phải nhìn vào chúng tôi. Phong đột nhiên nhìn vào điện thoại trên tay của tôi ra hiệu. Hiểu ý tôi chuẩn bị sẵn sàng. Phong đọc số tôi liền bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút tút dài khô khốc. Tôi nhìn Phong lắc đầu, đến khi mà chúng tôi quay lại nhìn về phía người bạn kia thì không thấy anh ta đâu cả. Phong sững sờ một lúc rồi dường như nhớ ra điều gì, liền vội vàng chạy ra ngoài. Chúng tôi lái xe đến thẳng nhà Khải. Khải sống trong một ngôi biệt thự nhỏ. Trên đường đi, dù cho Phong có gọi bao nhiêu cuộc thì người bạn tên Khải đó vẫn không bắt máy. Không gọi được cho Khải, Phong tăng tốc, chiếc xe lao đi như là xé gió. Nhưng mà vừa tới trước cổng ngôi biệt thự, chúng tôi đã thấy Khải lao mình từ trên ban công tầng cao nhất xuống. Kể từ sau hôm ấy, Phong như người mất hồn, cả ngày chỉ biết vùi mình trong phòng cho đến một hôm. Phong nhận được bưu phẩm của Khải gửi cho mình trước khi chết. Bên trong toàn là ảnh chụp của Khải lúc còn sống. Nhưng bức nào bức nấy xuất hiện một vệt trắng quỷ dị. Phong bần thần run rẩy kiểm tra lại từng hình. cuối cùng vẫn là vệt trắng kia bao trùm lên tất cả. Phòng ôm đầu cứ như vậy dập đầu vào tường cho đến khi máu chảy xuống mặt rồi ngừng lại. Hệ thống lại những thông tin đã có được đến giờ, thế cuối cùng cũng tìm được điểm chung của những bức ảnh. Ngoài vệt trắng kia, khung cảnh phía sau đều là khu nhà thể chất của trường cấp 3, nơi phòng từng theo học. Dù cho người chụp ảnh chụp ở bất cứ một không gian nào, thì khi nhìn kỹ đều xuất hiện khung cảnh của khu nhà thể chất đó. Cứ như thể nó được in chìm trong mỗi bức ảnh vậy. Cái nhà thể chất đó, ngoài dáng vẻ hoang vu bụi bặm của nó, vì có vẻ đã lâu không được sử dụng, thì tôi còn nhớ lần đầu tiên đặt chân vào đây, trong buổi chụp hình đã phải dùng mình vì nó rất lạnh. Tôi nghĩ mình đã có được lời chỉ dẫn đầu tiên để tìm ra được câu trả lời cho tất cả những chuyện bất thường này. Phong cả ngày chỉ ngồi bần thần một chỗ, gọi thế nào cũng không phản ứng lại, nên tôi quyết định về lại trường cấp 3 đó một mình, mang theo cái máy ảnh chụp hình Polaroid, chỉ là để đề phòng trong trường hợp đôi mắt của tôi không còn sự nhạy bén của nó nữa. Nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt chân thật của mình nhiều lượt trong khu nhà thể chất, nhưng lại chẳng thấy gì. Tôi cẩn trọng chụp lại toàn bộ trong không gian bên trong bằng máy chụp hình, nhưng chụp mãi chẳng thấy gì, hoàn toàn là không gian trống. Mãi cho đến khi tôi định quay người máy ảnh lại, đột nhiên in ra một bức ảnh mà tôi chưa hề chụp. Trong bức ảnh ấy có xuất hiện gương mặt của một cô gái đang nhìn chằm chằm về tôi, giống như là tôi đã hướng máy ảnh về phía cô ấy bấm chụp trực diện vậy. Còn chưa kịp để tôi sợ hãi, những bức ảnh chụp các thành viên trong đội thể thao của trường treo trên tường đều rơi xuống. Mỗi kỳ đại hội thể thao đều có lưu ảnh chữ tại đây, thế nên là có rất nhiều ảnh đã rơi xuống cùng lúc. Chỉ có điều lạ, chỉ có một bức ảnh bị vỡ mà thôi. Trong bức ảnh ấy, vết nứt trên mặt kính đi thẳng đến gương mặt cô gái mặc đồ bơi, nở một nụ cười rạng rỡ, cầm một tấm huy chương vàng. Tôi mang bức ảnh đến tìm em gái của Phong thì biết cô gái đó là bạn học cùng lớp cấp 3 với Phong ngày trước. Trở lại thành phố, tôi mang theo trong lòng ngổn ngang những hoài nghi. Điểm ấy trước sự chân thành thuyết phục của tôi, Phong mới kể cho tôi. Cô nữ sinh trong hình tên là Trâm. Trâm vốn là một cô gái năng động cá tính, lại là một thành viên ưu tú trong đội tuyển bơi của trường, cho nên rất được yêu quý. Phong quen Trâm qua việc chụp hình, vì có cùng sở thích cho nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, rồi tiến tới yêu đương. Nhưng sau đó vì mỗi người theo học một trường đại học khác nhau, kẻ nam người bắc nên cả hai đã chia tay. Kể từ đó đến nay vì không còn giữ liên lạc, cho nên Phong hoàn toàn không biết Trâm hiện tại thế nào. Câu chuyện tình yêu học trò thường thấy, nghe xong tôi lại rơi vào một mớ bòng bong suy nghĩ. Gương mặt nữ sinh mà máy ảnh chụp được trong phòng thể chất của trường chính là gương mặt của Trâm. Còn nữ sinh đêm ấy chúng tôi đầm trúng cũng có thể là Trâm. Cô gái tên Trâm này còn sống hay đã chết, rốt cuộc thì cô ấy muốn gì? Để trả lời cho những câu hỏi này chỉ có thể tìm về nhà Trâm mà thôi. Sáng sớm hôm sau, dù Phong không muốn nhưng tôi vẫn cưỡng ép lái xe chở anh về quê, tìm đến nhà của Trâm. Người ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài 60. Bà ngơ ngác trước sự xuất hiện của hai người lạ, Trâm vội nói. Dạ chào bác ạ, tôi con là bạn của Trâm. Mẹ của Trâm chỉ gật đầu rồi mở rộng cửa để tôi và Phong vào nhà. Căn nhà gọn gàng nhưng yên ắng đến rợn người. Phải đến khi ngồi xuống ghế tôi mới phát hiện ra, nơi này hình như đã lâu không được dọn dẹp. Không chỉ bụi bẩn, đồ đạc bên trong cũng nhuốm màu cũ kỹ và hỏng hóc. Vừa ngồi xuống ghế, mẹ của Trâm đang vội vàng nói. Hôm nay con bé mệt cho nên ngủ rồi. Hai đứa có việc gì gấp không? Nếu cần thì bác gọi con bé dậy. À, dạ thưa không cần đâu. Để khi khác tụi con tới còn xin phép. Chúng tôi vừa đứng dậy rồi đi thì nghe tiếng lịch kịch trên lầu. Mẹ Trâm mừng rỡ liếc nhìn về cầu thang. Con bé nó dậy rồi đó, hai đứa lên phòng với nó đi. Nụ cười lạnh ngắt của mẹ Trâm khiến tôi muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng mà người phụ nữ ấy đã đứng chắn trước cửa ra vào, tựa tay ra hiệu cho hai chúng tôi hướng về cầu thang. Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng đi lên lầu. Mỗi bước chân đều có cảm giác mẹ Trâm đang giám sát. Đứng trước phòng của Trâm một lúc, cánh cửa đóng mà không mở hé ra một chút nào. Tôi quay đầu nhìn lại Phong rồi mới đẩy cửa ra. Thể thích Trâm đang nằm trên giường quay mặt vào tường, quay lưng về phía cửa, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, bộ đồng phục cấp 3 mà người nằm trên giường đang mặc dường như không đúng. Tiến lại gần hơn thì phát hiện trên giường chỉ là một bộ xương khô được mặc quần áo với tóc giả. Đến lúc này tôi không cần giữ thể diện gì nữa, cũng chẳng thấy bản thân mạnh mẽ như từng nghĩ. Tôi hét toáng lên rồi kéo tay cổ Phong bỏ chạy. Lúc mà chạy xuống tới chỗ phòng khách thì thấy mẹ Trâm đang đứng nấu ăn trong gian bếp gần đó. Bà ta quay ra nhìn chúng tôi rồi vẫy tay. Ở lại đây ăn cơm với con bé. Tôi bị dọa cho kinh hồn bạt vía, chẳng còn suy nghĩ được gì, liền đầm tung cười chạy ra. Cảm giác lúc ấy tôi đã chạy được cả một quãng đường dài, vậy mà trước mắt chỉ toàn là một màu trắng. Tôi chẳng còn nhìn thấy được gì. Mãi cho đến khi ở môi mặn vì máu chảy từ đầu xuống thì mới như bừng tỉnh. Vào chính khoảnh khắc tôi đạp tung cánh cửa nhà Trâm, cũng chính là lúc cửa xe được đội cứu hộ tháo ra. Nhờ vậy mới được đưa tôi ra ngoài. Máu chảy xuống ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng run rẩy đưa tay vuốt máu trên mặt của mình để mà nhìn quanh. Chính là đoạn đường đó, đoạn có mấy cây hoa bún. Trước khi bất tỉnh nhân sự, tôi cũng nhớ lại được lý do khiến mình trở nên như vậy. Khi ấy trên đường trở về, Trâm đã xuất hiện. Ban đầu bất thình lình để gương mặt của bản thân hiện rõ trên cửa kính xe. Có lúc lại chiếm trị ngồi trên trong xe mà hù dọa tôi vào Phong. Cứ may cả tôi vào Phong đều không bị thương nghiêm trọng. Sau khi xuất viện, Phong lái xe thẳng tới ủy ban rồi vào phòng của trưởng công an mà báo án. Lúc sau tôi cùng Phong theo các anh công an viên xuống nhà của Trâm. Suốt quãng đường đi, Phong tỏ ra bất ngờ vì có lẽ xe đi qua nhiều đoạn rẽ quen thuộc mà không rẽ. Mình đi đâu với các anh? Xuống nhà bà Hồng, có cô con gái tên Trâm mà cậu báo án. Phong nghe những lời nói này càng thêm mơ hồ nhăn nhó. Nhà Trâm phải rẽ vào cái ngõ ban nấy, mà anh đi quá xa rồi, đường này là đường đi lên núi Cấm mà. Núi Cấm thực sự là núi Cấm chứ không phải là nơi cấm người khác đến. Đường lớn cũng dần thay bằng đường nhỏ, đường càng lúc càng nhỏ dần, sau cùng chúng tôi phải xuống đi bộ. Đi mãi cuối cùng cũng tới nhà Trâm, một ngôi nhà nhỏ ba gian được dựng ngay sát chân núi, mà người mở cửa khi ấy lại khiến cho cả tôi vào Phong như chết lặng. Mọi lời muốn nói đều không thể nào nói ra được, chỉ ú ớ trong miệng giống như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đến lúc ấy tôi không giữ nổi sự mạnh mẽ và bình tĩnh vốn có của mình, đầu óc quay cuồng ngồi tựa người vào một gốc cây thông gần đó, tự trấn an bản thân mình. Nhưng mỗi lần đưa mắt nhìn về ngôi nhà ba gian kia, lo lắng bất an lại dày vò khiến tôi như đã muốn phát điên. Phòng của các anh công an viên vào trong nhà Trâm nói chuyện, nhưng không lâu sau đã đi ra. Tôi một lần nữa ngồi đối diện với gương mặt của Trâm. Ở một khoảnh khắc xa xôi vẫn thấy Trâm nhoèn miệng cười lạnh, thực sự là một nụ cười ớn lạnh. Lúc đi tới chỗ của tôi, Phòng cũng không ngăn được bản thân nhìn thẳng về phía Trâm đang đứng ở cửa, lịch sự cúi đầu chào mọi người. Thế nào, chúng ta đi chứ? Một anh công an viên lên tiếng, chúng tôi lại lững thững rời đi. Trên đường đi bộ ra chỗ để xe, Phòng cho tôi biết Trâm vẫn còn sống. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không theo học đại học mà ở nhà làm đồ handmade để kiếm sống. Vì không thích cuộc sống ồn nào của hai mẹ con, cho nên mẹ Trâm đã bán căn nhà ở thị trấn chuyển về đây. Lúc ấy tôi vừa nghe, vừa nắm chặt tay Phong để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nếu Trâm thực sự còn sống, thì gương mặt trong bức ảnh em chụp được là ai? Tôi hỏi mông lung sợ hãi rối ren đến bất lực vì chẳng biết làm thế nào. Trâm không có chị em sinh đôi, là con một, nhà Trâm chỉ có hai mẹ con, anh cũng thực sự không hiểu được. Phong lại châm điếu thuốc dạo trước đã bỏ, nhưng dạo gần đây đã hút trở lại, ngày càng hút nhiều hơn. Câu trả lời của Phong khiến đầu của tôi đau như búa bổ, cả người cứ lạnh toát dần đi mà lại mồ hôi như tắm. Mấy ngày sau đó mọi thứ trở lại bình thường, thực sự là mang đến một cảm giác đã yên biển lặng. Tôi những tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng đêm ấy khi Phong vừa đặt lưng xuống giường thì cái chăn trên người đã từ từ bị kéo xuống. Phong mở to mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chẳng thể nào giấu đi sự run sợ của mình. Cả người của Phong run lẩy bẩy vì cách anh không xa, phía cuối giường có một bóng người đang bò lên. Những ngón tay trắng bệch chưng sình kia bám vào cổ chân của Phong khiến anh không thể nào dãy dụa được. Khuôn mặt của Trâm dần hiện ra một cách rõ rệt khiến Phong càng thêm hoảng loạn. Trâm đang chậm chậm bò về phía chúng tôi, mà đích đến trực tiếp chính là Phong. Phong nhắm nghiền mắt ra sức lay người của người đang nằm quay lưng lại với mình vì nghĩ đó là tôi. Nhưng lúc ấy tôi còn đang đứng ở cửa, trên tay cầm cốc nước và thuốc an thần cho Phong. Phải đến khi tay tôi vì kinh hãi mà không giữ nổi cốc nước để nó rơi xuống sàn nhà, thì Phong mới ngừng lay người kia, thẳng thốt nhìn về tôi để khiếp sợ. Cả đời này tôi không thể nào quên được cảnh tượng đêm ấy. Phong chỉ tay về tôi ú ớ không nói nên lời. Sau đấy có lẽ cảm nhận được luồng hơi lạnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần mình, cho nên Phong chậm chậm quay sang phía người đang nằm trên giường. Chỉ một cách quay đầu, gương mặt đầy máu của Trâm đã ở sát mặt Phong từ lúc nào. Đối diện với gương mặt ma quái ấy của Trâm, Phong hoảng loạn tột độ, vội vàng lao ra khỏi giường bỏ chạy. Nhưng giống như chạy mãi cũng chẳng ra khỏi hành lang trong khu chung cư chúng tôi đang sống. Nên Phong bất lực ngã quỵ, quỳ phù phụng giữa hành lang. Trâm vẫn đèo bám phía sau Phong, treo mình lủng đẳng trên trần nhà, mặt đối mặt với Phong ở cửa ly ở cách nhau chừng một đốt ngón tay, mà nở một nụ cười ghê sợ. Mà tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thấy tất cả, nhận biết tất cả nhưng lại chẳng thể nhúc nhích hay làm được gì. Nước mắt nước mũi cứ như vậy giàn giụa. Phong không chịu nổi nữa liền hét lên mấy tiếng rồi ôm đầu lao ra ngoài bằng cửa sổ thông gió cuối hành lang. Nhưng mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy. Căn chung cư của chúng tôi ở đầu 2 nên việc nhảy xuống dưới chỉ khiến cho Phong nằm viện chừng nửa tháng. Trong nửa tháng ấy Phong không cho tôi liên lạc với gia đình, thế nên việc chăm sóc Phong đều do một tay của tôi phụ trách. Cho đến thời điểm đó trong lòng của tôi vẫn luôn hy vọng đến đây là tay qua nạn khỏi. Nếu có nợ thì cũng mong là đã trả đủ. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy. Tôi nhận ra tất cả không như bản thân của mình mong muốn. Nếu chuyện này ngày nào còn chưa được rõ ràng, ở đâu đó vẫn còn uẩn khúc. Nhưng mà uẩn khúc ở chỗ nào thì tôi mãi chưa tìm ra được. Hôm ấy trời mưa lớn, cây cối trên đường đều bị gió quật ngã. Tôi lại phải tăng ca nên không thể tới bệnh viện để thay rửa và chăm sóc cho Phong được. Biết mình sẽ đến muộn, tôi gọi cho Phong rất nhiều lần nhưng mà đều không thấy bắt máy. Mà lúc ấy ở bệnh viện, phòng bệnh của Phong chỉ còn lại mình anh. Người bạn cùng phòng đã xuất viện chiều cùng ngày. Chẳng biết vì lý do gì mà Phong nhất quyết đòi gọi video cho tôi. Cho dù là bận công việc chúng tôi chẳng nói gì với nhau, nhưng Phong bảo chỉ cần được thấy tôi và thấy Phong còn ổn thông qua màn hình điện thoại là tốt. Phong hiếm khi đa sầu đa cảm như vậy, nhưng vì dạo này xảy ra quá nhiều việc nên có lẽ cả hai chúng tôi đều có những thay đổi nhất định. Trời mưa, Phong thấy lạnh cho nên đóng kín cửa nằm co ro trên giường, lấy thêm cả cái chăn mỏng ở trên giường bên cạnh đắp mà vẫn cảm thấy lạnh. Tôi nhắc nhìn vào màn hình điện thoại thì Phong đã ngủ thiêu thiêu. Lúc ấy tôi có nghe tiếng người mở cửa bước vào nên gọi Phong. Dậy đi, ai vào phòng kia? Phong nghe thấy tiếng tôi gọi cho nên tỉnh ngủ, nhíu mày cố gắng nhìn về phía trước. Nhưng mà càng thấy Phong lại càng nhắm mắt bao nhiêu, thì gương mặt của Phong lại càng trở nên thất kinh trắng bệch bấy nhiêu. Dáng vẻ ngỡ ngàng đó chắc chắn là có chuyện. Tôi vội vàng cầm điện thoại rồi hét lớn. Có chuyện gì vậy? Anh bấm chuông gọi y tá đi. Phong hoàn toàn nghe thấy lời tôi nói mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Sau đó cơ mặt đột nhiên giãn ra, trở lại chẳng thấy bình thường. Phong mỉm cười nhẹ nhõm. Sao này quá trễ vậy? Mưa lớn quá. Tôi giật mình khi nghe tiếng người đáp lại Phong là giọng của con gái, nhưng giọng nói này khiến tôi sờn da gà. Em gọi bác sĩ cho anh đi. Anh nhìn cái gì cũng thấy lờ mờ không rõ. Phong nói với bóng người đang ở cùng mình. Bóng người kia chẳng phản ứng lại. Còn tôi liền vừa bấm số gọi vừa tự nhủ, nhất định không có chuyện gì. Sau ba hồi chuông thì y tá phụ trách phòng bệnh của Phong cũng nghe máy, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ phát ra những tiếng rì rầm. rồi tiếng gió thổi ù ù soạt soạt. Cứ như vậy một lúc sau vang lên tiếng cười the thé chói tai. Theo phản xạ tôi giật mình buông tay làm dây điện thoại xuống bàn. Khi nhặt lên đã thấy bóng người kia đi quanh phòng bệnh rồi mở hết cửa sổ, dù bên ngoài đang mưa lớn. Lúc ấy phòng đã nhận ra hành động kỳ lạ của người đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể lên tiếng hay cử động được. Phòng gồng mình trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh như vậy một lúc thì kiệt sức, cả người đẫm mồ hôi. Thế Phong nằm thở dốc trên giường bệnh, tôi chạy lao ra khỏi văn phòng chẳng kịp xin phép. Bắt được một cái taxi vừa chạy ngang qua. Trên đường đi dù hai mắt của tôi nặng trĩu, nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung theo dõi bóng người kia qua màn hình điện thoại. Sau khi mở hết các cửa sổ, bóng người lờ mờ đó đứng lặng lẽ nhìn ra ngoài trời mưa, căn phòng vẫn nằm ở trên giường. Ú ớ không thành tiếng, chân tay đang bằng bó lại như thế mà cua loạn xạ. Một lúc sau có lẽ do đã thấm mệt, cả người không còn chút sức lực, Phong mới buông thõng chân tay, nằm xẹp trên giường giống như một kẻ đã đầu hàng chịu trận. Lúc tôi chạy tới nơi thì chẳng còn thấy bóng dáng đó đâu nữa. Chỉ thấy cô y tá phụ trách phòng bệnh đang cố gắng đỡ Phong ngồi dậy, trong khi Phong thì ú ớ khua tay ra hiệu, không nói thành lời. Tôi nhìn theo ánh mắt của Phong thấy được hai vong linh đứa trẻ đang bám trên vai của cô y tá. Miệng của chúng đầy máu, máu cứ như vậy chảy xuống mặt Phong không ngừng. Còn bọn trẻ vừa cười khúc khích vừa cắn vào cổ cô y tá đó. Trong khi Phong thất kinh trước những điều nhìn thấy, cô y tá lại chỉ nghiêng cổ sang bên này bên kia cho đỡ mỏi. Vừa cố gắng đỡ Phong lên giường bệnh, cô y tá vừa nói: "Xin lỗi anh, dạo này tôi hay bị đau mỏi vai gáy." Lúc ấy Phong thấy tôi liền ra dấu gọi, tôi chạy lại vào phụ người y tá đỡ Phong lên giường. Phong đợi đến khi y tá rời đi nhìn tôi thất thần: "Em không tin nổi anh vừa thấy gì đâu." Tôi cười buồn quyết định sẽ nói cho Phong sự thật về khả năng đặc biệt của mình. Ngay từ đầu tôi đã giấu Phong, cho đến bây giờ lúc Phong cũng có thể nhìn thấy những thế lực mà người ta hay gọi là khuất mặt khuất mày kia, thì có lẽ chính là thời điểm thích hợp nhất để tôi thú nhận. Thế nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì y tá một lần nữa mang theo một hộp bưu phẩm nhỏ. "Có người gửi cho anh Phong à?" Tôi nhận gói bưu phẩm từ tay y tá, không thấy có bất cứ một thông tin gì của người gửi. Người nhận ngoài cái tên Hải được viết bằng mực đỏ. Tôi vừa bóc hộp bưu phẩm vừa quay lại nhìn Phong: "Anh quen ai tên Hải à?" Phong liên tục gật đầu, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt vô hồn. Mở được hộp bưu phẩm, tôi không dám đưa cho Phong những gì ở bên trong hộp, nhưng có lẽ nhìn thái độ của tôi, Phong phần nào đoán ra được. Lại là những bức ảnh khó hiểu đó, chủ nhân trong ảnh là một người bạn tên Hải của Phong, nhưng vẫn như ảnh của Khải, background phía sau của Hải cũng chính là bóng mờ mờ của khu nhà thể chất. Phong nhìn những bức ảnh trên tay của tôi mà ướt nước mắt, rồi rú lên mấy tiếng, mãi sau đó mới run rẩy nói: Mau lấy điện thoại, tìm số thằng Hải gọi cho nó gọi liền đi." Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng gấp gáp của Phong thì tôi cũng vội vàng tìm số của người bạn tên Hải đó. Nhưng gọi tới mấy cuộc đều không có ai nghe. Trạng thái của Phong cũng theo đó càng lúc càng bất ổn, cả người run bật lên vì lo sợ. "Có chuyện gì vậy?" Nghe tôi hỏi phải khó khăn lắm Phong mới có thể trả lời: "Có người theo anh." "Ai?" Trong đầu của tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến Trâm, nhưng lại nhớ ra là Trâm còn sống. Dù rằng chuyện này thực sự quá khó hiểu, nhưng việc Trâm còn sống là sự thật. Chẳng còn cách lý giải nào khác, chỉ có thể là Trâm thực sự có chị em sinh đôi mà bạn bè hay gọi người ở đó đều không biết mà thôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng đến mất hồn mất vía của Phong, tôi nói một câu an ủi Phong mà đến chính tôi cũng không tin được: "Chắc anh mệt cho nên sinh ảo giác vậy thôi." Phong nghe rồi ngước mắt lên nhìn tôi cười buồn ảm đạm lắc đầu. Rõ ràng chúng tôi đều biết sự thật không phải là như vậy, nhưng nhất thời chẳng biết phải làm sao. Chỉ thấy mệt và bất lực với chuyện này nên tôi ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm ấy cả Phong và tôi đều không ngủ được. Phong nằm trên giường con người lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, nhìn chằm chằm vào không trung mà chẳng dám ngủ vì sợ. Đêm ấy tôi lại nhận tin người bạn tên Hải của Phong đã nhảy lầu tự tử vào chiều tối hôm đó. Thấy tình hình không ổn cho nên tôi gặp bác sĩ điều trị, nhận được tiêm thuốc an thần. Phong mới có thể chợp mắt được một chút trước khi trời sáng. Được mấy ngày thì Phong dần phụ thuộc vào thuốc ngủ như người nghiện. Người cũng gầy dọc đi nhưng cân nặng lại vẫn cao bất thường. Tôi không tin vào mắt của mình khi Phong buộc phải bước lên kích cân đập bệnh viện để kiểm tra các chỉ số. Hôm sau, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi về Hòa Bình tìm gặp một ông thầy Pháp. Tôi vừa vào đến cửa, thầy ở trong nhà nói vọng ra: "Chị cũng gan đi chứ bộ." Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai nhưng vẫn cười gượng đáp lại: "Gan hay không thì tôi không biết, nhưng bây giờ tôi thực sự thấy mệt mỏi." Giống như đọc được điều ấy, thầy Pháp liền nói với tôi: "Ban đầu khi mà gặp phải những chuyện này ai cũng mệt mỏi thôi, bực bội muốn phát điên. Nhưng mà như mà chị đó, có căn duyên được nhìn thấy họ như thế là còn tốt chán. Không nghe thấy, không biết mà chị chỉ bị hành cho lên bờ xuống ruộng mới là đáng sợ. Hiểu được những điều kỳ quái đang diễn ra quanh mình thì chẳng có gì đáng sợ cả." Tôi không biết tôi có thể làm được bao nhiêu phần trong số những điều thầy nói. Nhưng mà hiện tại cảm giác lớn nhất chính là bất lực. Cho dù có thể nhìn thấy bọn họ thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Suốt cuộc thì cũng bị họ xoay cho mòng mòng. Còn mong được thầy cứu giúp. Tôi nói rồi quỳ sụp xuống giữa nhà. Lúc này thầy Pháp mới từ trong cái buồng nhỏ bên trái đi ra. Trái với suy tưởng của tôi, thầy Pháp chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường, không phải điện nghi đầy đủ, nghi ngút khói hương gì cả. Thầy Pháp thắp nhang lên bàn thờ gia tiên rồi nói với tôi: "Tôi không phải là thầy bà gì cả. Tôi giúp được gì tôi giúp nên mọi người cứ truyền tay nhau là thầy. Với lại tôi tên là Pháp nên mới được gọi là thầy Pháp." Ngay ngày hôm ấy thầy Pháp cùng tôi xuống Hà Nội. Tôi dẫn thầy về chung cư, đến studio và đến cả phòng bệnh viện nơi Phong đã từng nằm điều trị. Đi hết một vòng Hà Nội, thầy Pháp đề nghị tôi dẫn về ngôi trường cấp 3 kia. Trước khi mở cửa vào khu nhà thể chất đó, tôi đưa chiếc máy ảnh Polaroid, chính là loại chụp ảnh lấy ngay tới, đã giúp tôi chụp được gương mặt quỷ dị của Trâm ở đây cho thầy, nhưng thầy khẽ lắc đầu: "Chị ở ngoài này nhé, để mình tôi vào được rồi." Từ lúc mà cánh cửa vào khu nhà thể chất đóng lại, tôi chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi thầy Pháp mở cửa đi ra, hình như là cũng phải vài tiếng sau. "Về thôi." Thế tôi còn băn khoăn nhìn về khu nhà thể chất, thầy Pháp cũng nhìn phía ấy rồi lắc đầu: "Trong ấy oán khí nặng lắm, nên lúc trước chị vào thì lạnh là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ngoài luồng oán khí đã chôn chặt ở đó ra thì không có gì. Cô Trầm kia cũng không có chịu nói gì cả. Tạm thời ta cứ về nhà chị đi rồi tính." Trên đường về lại thành phố, tôi giải bày hết thầy Pháp những băn khoăn của mình. Có khi nào thực sự là do ảo giác không thầy? Chứ cô gái tin Trầm đó vẫn còn sống, thực sự là còn sống đó thầy. Có nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy đâu chị. Không ít trường hợp vong họ muốn chỉ thấy hình dáng của người mà chị muốn thấy. Họ đang bám theo anh bạn trai của chị là thật. Còn gương mặt cô Trâm kia ở phòng thể chất hay là bóng đèn xuất hiện trong phòng bệnh, có lẽ chỉ là gương mặt mà cả hai anh chị nghĩ tới và muốn thấy thôi. Luôn có lý do để một linh hồn đi theo người sống, dù là lý do khách quan hay là chủ quan, là nghiệp duyên kiếp trước hay chỉ đơn giản là thế hợp, nên theo đi cũng phải có nguyên do để dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Hôm ấy thầy Pháp ở lại nhà tôi, đêm đầu tiên diễn ra bình yên. Phong vẫn dùng thuốc mới chợp mắt ngủ được chừng 1-2 tiếng. Phần lớn thời gian trong ngày, Phong như người điên, chỉ cầm máy ảnh đi đục khắp nhà, sau đó lại điên cuồng xem hết ảnh vừa chụp. Đêm thứ hai nửa đêm, tôi tỉnh giấc thấy Phong ngồi quay mặt vào góc phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm nói chuyện. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho thầy Pháp. Thầy mở điện thoại theo dõi mọi chuyện qua hình ảnh của chiếc máy quay tôi đã bí mật lắp trước đó ghi lại. Phong cứ như thế một lúc thì đột nhiên lững thững đứng dậy, mở từ quần áo lấy mấy cái đầm đỏ của tôi ra mặc rồi lại đi lại trong phòng. Lúc ấy tôi sợ đến nỗi cả người run lên bần bật, nhưng vẫn cắn răng giả vờ ngủ. Mà đến sáng hôm sau tôi mới biết Phòng đi đi lại lại một hồi thì đi tới đúng vị trí tôi lắp máy quay. Cho dù cố gắng che nó bằng một bình hoa giả treo ở tường, nhưng bằng cách nào đó Phong vẫn nhìn thẳng vào máy quay mà ngoác miệng cười quái dị. Trước khi quay người đi còn không quên vẫy vào tay của tôi nói xin chào. Tôi không dám xem lại những gì mà máy quay ghi lại. Chỉ nghe thầy Pháp kể mà lông tóc của tôi đã dựng đứng cả lên. Tôi liền run rẩy hỏi thầy. Vậy bây giờ con phải làm sao thầy? Thầy Pháp còn chưa kịp trả lời, tôi chuông cửa đã vang lên. Tôi liền mở cửa nhận bưu phẩm. Vừa quay người đi vào đã thấy phòng đứng sừng sững ở phía sau từ bao giờ. Theo quán tính tôi giật mình cho nên lùi lại phía sau vài bước. Phòng đưa tay về phía của tôi rồi giật lấy hộp bưu phẩm, rồi kinh như vậy đưa lên miệng mà gặm. Tôi định ngăn Phong lại nhưng mà thầy Pháp kẻ lắc đầu ra hiệu. Chẳng mấy chốc Phong cắn nát lớp hộp bưu phẩm bên ngoài, để lộ ra bên trong là hàng trăm bức ảnh mà tôi vừa nhìn thoáng qua đã biết. Nó chẳng khác gì những bức ảnh mà trước khi chết, cả Khải và Hải đều gửi tới cho Phong. Phía trên hộp bưu phẩm này để tên Tùng. Tôi sững người một lúc rồi nói với thầy Pháp. Người gửi hộp bưu phẩm này có lẽ cũng chết rồi. Quả nhiên sau đó điện thoại của Phong nhận được cuộc gọi của vợ Tùng. Tôi liền run rẩy mở loa ngoài. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc nức nở của phụ nữ. Mãi một lúc sau tiếng khóc ngừng lại. Người phụ nữ đó mở lời trong tiếng nức nghẹn. Anh Phong ơi, anh Tùng chết rồi. Anh ấy không nói gì cứ như vậy lao mình qua ban công em không kịp cản. Anh ấy chỉ để lại chiếc hộp này, nhắn gửi cho anh. Em xem mảnh rồi em không hiểu anh ấy muốn nói gì, anh đừng tìm em. Nói rồi vợ của Tùng tắt ngang máy chỉ để lại những hoang mang cho người nghe. Đến đây tôi có thể khẳng định chuyện này liên quan đến nhóm bạn của Phong. Tức là những người bạn này tôi chưa từng gặp mặt, cũng không thấy khi mà Phong gặp gỡ bọn họ. Chỉ đến bây giờ gặp chuyện này tôi mới thấy mối liên hệ giữa họ là như vậy. Nhận cuộc gọi xong, Phong lặng lặng đi vào phòng. Tôi nhìn thầy Pháp rồi nhìn bức ảnh nơi sàn nhà. Vừa lúc ấy cả tôi và thầy đều cùng thấy được cái bóng trắng lao lướt qua trước mặt chúng tôi rồi biến vào trong phòng làm việc. Cô tên Trầm kia chắc chắn đã chết rồi, nếu cái tên ấy đúng. Thầy Pháp trầm ngâm nhìn vào trong phòng làm việc của tôi vào Phong một lúc rồi lên tiếng. Nhưng Trầm vẫn còn sống mà, con đã tận mắt gặp người rồi. Thầy Pháp đưa điện thoại cho tôi xem, trên màn hình là bức vẽ chân dung của Trâm. Tôi ngơ ngác nhìn thầy. Đêm qua cô Trâm này tìm đến một chị trong nhóm tìm hồn mà tôi biết. Nhà ấy có một cô thường hay được vong linh tìm vào cõi mộng để nhờ giúp. Cô Trâm vào cõi ấy thông báo tôi phải rời đi ngay, không muốn tôi xía vào chuyện này. Tôi nghe xong thì mặt mày tái mét, vừa sợ vừa bàng hoàng chẳng hiểu chuyện này làm sao. Nếu như mà Trâm thực sự đã chết thì người ngày hôm ấy chúng tôi gặp ở quê Phong là ai? Mà thầy Pháp cũng khẳng định không còn là mơ hồ nữa. Cô gái xuất hiện trong cõi mộng đã được người chỉ trong nhóm với Trúc vẽ lại chính xác là gương mặt của Trâm. Nếu vậy thì chỉ có chăng là chị em sinh đôi mới có thể giống nhau đến như vậy. Chuyện đến nước này rồi tôi cũng thực sự bị làm cho hiếu kỳ. Vừa hiếu kỳ vừa ức chế nên nhất định phải làm cho ra nhẽ. Tôi lấy xe chở thầy Pháp về gặp Trâm. Cứ may là trí nhớ của tôi tốt, nên con đường dù chỉ đi một lần thì đến khi cần dùng tới. Lục lọi một chút trong trí nhớ là ra ngay. Là có một chuyện đến lúc đi bộ, cùng với thầy Pháp vào nhà của Trâm tôi mới nhận ra. Bên đường có một con suối nước trong vắt, thầy Pháp không nói gì lặng lặng đi tới. Vợt một ít nước suối uống rồi dùng cái bình đụng nước cỡ một lít để múc nước ở dưới suối mang theo. Vừa đi thầy Pháp vừa lầm rầm tụng kinh, vừa dốc ngực bình đựng nước để bình trong nước chảy nhỏ giọt xuống đất. Tôi không hiểu cũng không biết phải làm gì cho nên chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh, cũng khẽ lầm bầm niệm Phật. Nhưng chúng tôi cứ đi mãi, xung quanh cũng chỉ toàn là rừng núi. Quá mệt mỏi tôi dừng lại, lẽ ra bây giờ chúng tôi phải đứng trước cửa nhà của Trâm rồi mới đúng. Trái với lo lắng của tôi, thầy Pháp chỉ bình tĩnh ngồi xuống cạnh một gốc cây, lấy ra một bình cam lộ đựng nước. Thầy uống trước rồi đưa cho tôi uống. Uống xong tôi lại thấy mình tỉnh táo như thường, thậm chí còn tỉnh hơn lúc bình thường. Tôi lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai, cho nên ngỡ ngàng nhìn thầy. Thầy Pháp cười hiền rồi khẽ lắc đầu. Thôi, đến nước này thì chị gọi bạn trai chị về đây. Kêu anh ta đứng đợi trước cổng trường cấp 3 kia đi. Một lát sau khi mà nghỉ mệt, thì thầy Pháp bắp ngọn đèn dầu mang theo, vừa đi vừa cúi gằm xuống đất mà nhìn. Tôi lặng lặng đi theo phía sau. Đến khi mà trời sầm tối thì cũng ra được khỏi rừng. Tôi gọi điện thoại cho Phong, thế nhưng mà chưa kịp nói gì Phong đã lên tiếng gào thét. Chết rồi, chết hết rồi, sao đến lượt anh rồi? Nói rồi Phong tắt máy, tôi tuyệt vọng nhìn thầy Pháp. Cả tôi và thầy còn chưa biết phải làm như thế nào, thì điện thoại lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Tôi vừa bắt máy, người kia liền nói. Anh là Khương, anh là bạn của Phong. Anh đang chờ nó về lại trường cấp 3. Em với thầy tới cứu bọn anh đi. Lúc mà tôi với thầy Pháp về tới cầm trường, đang nghe bảo vệ nói về hai người thanh niên hớt hải đi về khu nhà thể chất của trường. Chính trong khu nhà thể chất ấy, chiếc máy ảnh Polaroid đã được đặt sẵn ở trên một chiếc hộp, cứ như vậy không ngừng tuôn ảnh ra. Sau khi sắp xếp mới thấy, chúng là cả một câu chuyện. Cô gái tên Trầm kia hóa ra không đơn thuần chỉ là bạn học cấp 3 của Phong, mà còn là bạn gái của em trai Phong khi ấy. Vào ngày em trai của Phong đột ngột gặp tai nạn chết một cách kỳ quái trong nhà thể chất, những người có mặt khi ấy chỉ có Trâm và nhóm bạn hiện tại của Phong. Mà sau đó dù cho Trâm có ra sức cảnh báo thế nào, Phong vẫn tiếp tục làm bạn với những kẻ ấy. Ngay cả khi Trâm bị chúng trêu ghẹo trong khu nhà thể chất, Phong cũng chẳng làm gì ngoài việc giúp chúng chụp ảnh lại. Phong có tất cả mọi thứ, vẻ ngoài đẹp trai, học lực xuất sắc, nhưng lại không có một gia đình giàu có. Thế nên việc đừng trở thành bạn với những kẻ nhà giàu kia là điều Phong trân trọng. Vốn nghĩ đó là chuyện tốt nên nhẫn nhịn, nghe chúng sai bảo. Điều mà Phong không ngờ đến nhất, những người mình coi là bạn lại chính là những kẻ vô tình giết chết em trai của mình. Năm đó dưới sức ép của nhóm bạn, Phong đã gửi những bức ảnh chụp lúc trêu gạo Trâm trong khu nhà thể chất cho mẹ của Trâm. Sau đó Trâm lầm lũi đi học mỗi ngày, nhưng kể từ khi tốt nghiệp thì giống như thực sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, không còn bất cứ tin tức nào. Không thấy Trâm xuất hiện, cũng không thấy xảy ra bất cứ sự kiện nào bất thường, nên sau đó không lâu Phong đã quên bẵng đi chuyện này. Chỉ đến những khi mà chuyện kỳ quái kia liên tiếp xảy ra, Phong mới dần dần nhớ lại những chuyện đã qua. Lúc này bảo vệ cũng đang mang hộp bưu phẩm, bên trong là những bức ảnh nhóm bạn khi trêu đùa Trâm mà năm xưa là Phong chính tay chụp. Những bức ảnh hoen ố chẳng còn nhìn rõ, vậy mà lại như phát ra một nỗi đau thống thiết của nhân vật chính. Tôi cứ bần thần đứng nhìn chân chân vào những bức ảnh đó. Phong như là phát điên, điên cuồng yêu cầu Trâm ra đối chất, nhưng căn phòng vắng lặng, chẳng có ai, chẳng có điều gì đáp lại chúng tôi cả. Phong vội cầm lấy máy ảnh mà bấm nút chụp, nhưng hết tấm này đến tấm khác rơi xuống đất đều không thấy gì. Đến khi tức giận ném máy ảnh xuống thì chiếc máy ảnh đó lại liên tiếp tuôn ra những bức ảnh kỳ lạ nhất. Mà lần này Phong chính là nhân vật chính. Tôi lùi lại mấy bước khi thấy Trâm đang bám trên cổ của Phong. Phong run rẩy nghiêng đầu về phía sau, nhưng chỉ thấy được bàn tay trừng phình trắng bệch của Trâm bám chặt gáy của mình. Phong giống như là con chó đang cố gắng ngoái lại đằng sau để cắn lấy cái đuôi của mình vậy. Cứ điên dại quay cuồng như vậy mà không dừng lại. Sự điên cuồng này có lẽ không phải vì bị Trâm bám trên cổ, mà là vì Phong không thể chấp nhận được. Nhóm bạn mà mình luôn trân quý lại là những kẻ vì nông nổi ngày trẻ mà vô tình hại chết em trai của mình. Nhưng đau đớn dằn vặt này mới chính là đòn giáng khiến cho Phong sụp đổ. Tôi gọi điện cho bố mẹ Phong, mọi người trong nhà nhanh chóng mặt để đưa Phong về. Chuyện sau đó thế nào không ai nói cho tôi biết. Tôi cũng không còn liên lạc được với Phong kể từ sau ngày hôm ấy. Cái cách Phong và gia đình biến mất cũng không giống như cái cách ngày trước Trâm và mẹ của Trâm đã biến mất vậy. Về sau tôi biết thêm được người bạn tên Khương kia vẫn luôn núp sau dãy bàn trong khu nhà thể chất đó. Anh ta chứng kiến mọi chuyện, cũng được cho là nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp mà Trâm bám chặt lấy cổ của Phong. Sợ quá nên chẳng dám xuất hiện, lại càng không dám phát ra tiếng động. Mãi đến khi tất cả đã rời đi, Phong mới gọi người nhà tới đón về. Chỉ có điều người tên Khương đó cũng không thoát được bao lâu. Anh ta nhảy lầu tự tử sau khi được đón về nhà mấy ngày. Còn Phong ngày đầu cũng nhiều lần nhảy lầu nhưng không chết, được người nhà cho vào viện tâm thần. Em gái của Phong gửi cho tôi bức ảnh chụp Phong trong phòng bệnh. Tôi vẫn thấy châm bám lấy cổ của Phong. Từ ngày ấy tôi ăn chay trường mỗi ngày đều tụng kinh sám hối, hồi hướng cho Phong và những người bạn của anh. Tôi cũng nhắn tin những điều đã được thầy Pháp hướng dẫn cho em gái của Phong. Suy cho cùng thì nhân quả nghiệp báo sẽ chẳng bỏ sót bất cứ ai. Nhưng tôi vẫn giật mình thất kinh khi nhìn thấy mẹ châm đứng trên ban công khu phòng học A, nơi giáp với khu nhà thể chất mà nhìn xuống chúng tôi. Bà ấy là người vì tôi còn thấy bóng của bà méo mó một cách kỳ dị ở phía sau lưng. Mà thầy Pháp cũng có nói với tôi rất lâu sau đó, Trâm vẫn vào cõi mộng của chị trong nhóm tìm hồn, liên tục lẩm bẩm: chúng không chịu nhận lỗi, chúng không chịu nhận lỗi. Kinh như thế ngày qua ngày, có lẽ cũng là lý do mà Trâm vẫn còn bám trên cổ của Phong để đợi một lời xin lỗi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.